Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2314, phó trấn thăng quan. Đào Lợi sinh hoạt trấn, Nguyễn gia, Ngụy Lị Lị nằm tại khách phòng trên giường, đã bị bác sĩ chẩn đoán chính xác da não chấn động. Nàng nôn thật lâu, nhưng mơ mơ màng màng ở giữa còn tại mắng lấy ngải xe tăng. Bởi vậy có thể thấy được, ngải xe tăng hạ thủ có bao nhiêu hắc. Nàng thật là vào chỗ chết đánh Ngụy Lị Lị. Ngụy Lị Lị đánh một châm truyền nước, tu dưỡng thời gian rất lâu, mới tính bình phục cảm xúc. Nguyễn lão gia tử, Nguyễn mẫu, Nguyễn Minh hắn nhị thúc bọn người, cất bước theo ngoài cửa đi đến. Đại ca a, ngươi cần phải cho ta làm chủ a. Ngụy Lị Lị vừa nhìn thấy Nguyễn lão gia tử, lại lập tức khai gáo. Ngậm miệng đi. Nguyễn lão gia tử phẫn nộ đến cực điểm mà giống lên một tiếng. Cái này nhất cuống họng đem người trong phòng tất cả đều dọa mộng. Bọn hắn đã đều nhanh nhớ không rõ lão gia từ bao lâu không có như thế nổi giận. Ngụy Lị Lị cũng bị dọa sợ, tóc tai bù xù ngồi trên giường, không còn dám lên tiếng. Nguyễn lão gia tử gác tay đứng tại trong phòng khách, nhíu mày nhìn xem Ngụy Lị Lị quát hỏi, là ai cho ngươi đi bộ tư lệnh gây sự? Ngụy Lị Lị nháy nháy vô tri ánh mắt, lắp bắp trở lại, không ai để ta đi bộ tư lệnh. Chấm ngoặc kép, đánh giám, liền ngươi cái kia trang phân đầu, có thể nghĩ đến đi bộ tư lệnh gây sự sao? Nguyễn lão gia tử âm mặt quát hỏi, ta cho ngươi biết, chuyện này không có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Ngươi bây giờ nói với ta, còn có chậm, nếu để cho cảnh vụ tổng cục bên kia điều tra ra, náo không tốt ngươi cũng phải đầu dọn nhà, hiểu chưa? Ngụy Lị Lị nghe nói như thế run lẩy bẩy, ánh mắt hốt hoảng nhìn thoáng qua bốn phía, thấy không ai phản ứng nàng, mới nhẹ giọng trở lại, là cái kia Tiết Cương cho ta truyền lời. Hắn nói, ta muốn cứu nhi tử, liền nhất định phải đem sự tình làm lớn chuyện, huyên náo càng nghiêm trọng hơn càng tốt, còn muốn lôi kéo quân nhân gia thuộc nhất khối giải oan. Bởi vì cái này bản án liên quan đến người tương đối nhiều. Thượng tầng nếu là có lo lắng, không dám xử lý khu tám đảng, đó chính là tư pháp bất công. Cứ như vậy, thượng tầng nhất làm cân bằng, nhà ta đại lực tử hình khả năng liền có chậm. Chấm ngoặc kép, ngu xuẩn, vô tri, ngu muội. Nguyễn lão gia tử khí trong mắt đỏ bừng, ngươi dùng đuôi ngẫm lại, cái kia Tiết Cương là khu vực địch chiếm đóng đặc vụ, hắn có thể hảo tâm cho ngươi ra bình thường chủ ý sao? Còn ti em nghĩ đến lôi cuốn khu tám đảng cho Dương Phong lực giảm hình phạt, ngươi thật là khở đến bốc khí. Ngươi biết hay không, ngươi càng đi mẫn cảm địa phương đâm, thượng tầng càng đến thu thập ngươi. Ngươi biết ngươi liên hệ Tiết Cương là cái gì tính chất sao? Cái này so phóng hỏa án còn nghiêm trọng. Các ngươi thế là giúp đỡ khu vực địch chiếm đóng tại xuyên phủ chế tạo quần thể sự kiện. Thật truy xét, ngươi có 100 cái đầu đều không đủ chém. Ngụy Lị Lị chính là cái gì cũng đều không hiểu lão. Nương môn, nàng chỗ nào biết cái gì chính trị, biết cái gì quần thể sự kiện. Nàng trừ chửi đồng khóc lóc om xóm, hung hăng càn quấy bên ngoài, không còn gì khác. Nguyễn lời của lão gia tử để Ngụy Lị Lị cũng run lẩy bẩy. Đại ca, ta thật không có nghĩ nhiều như vậy. Ngươi a, ngươi chính là tìm đường chết. Nguyễn lão gia tử trầm mặc sau một hồi, lập tức hướng về phía Nguyễn Minh nhị thúc nói một câu. Đem nàng đưa cảnh vụ tổng cục đi, để nàng đem Tiết Cương vấn đề bàn giao rõ ràng. Ngụy Lị Lị trừng mắt hạt châu quát. Đại ca, ngươi không thể để cho ta đi a. Vậy ta đi, còn có thể trở về sao? Ngươi làm cảnh vụ tổng cục thượng tầng đều là ăn cơm khô a. Ngươi không nói, người ta liền tra không được sao? Chờ bọn hắn bắt ngươi, sự tình liền càng không chậm, hiểu chưa? Nguyễn lão gia tử ném một câu về sau, xoay người rời đi. Nguyễn Minh nhị thúc đi theo ra ngoài, thấp giọng nói ra, đưa nàng đi, thật là sặc có thể trở về. Nàng liền nhất lão nương môn, cái gì cũng đều không hiểu, cũng không phải thành tâm chế tạo quần thể sự kiện, đơn giản chính là muốn cứu nhi tử mà thôi. Nguyễn lão gia tử nhàn nhạt nói ra, cất giấu khẳng định không phải sự tình, để người ta tra được phiền toái hơn. Người đem người đưa đi, hảo hảo theo cảnh vụ tổng cục nói, Lý cục trưởng hẳn là có thể bán cho ta Nguyễn gia một bộ mặt. Dù sao đại lực hẳn đã phải chết, không cần thiết lại cả như thế một cái lão thái thái. Được, vậy ta một hồi liền đi. Nguyễn Minh nhị thúc gật đầu. Cùng lúc đó, lão Miêu tại khu 8 tiếp đến Đinh Quốc Chân điện thoại. Uy, cục trưởng, bộ tư lệnh cổng quần thể sự kiện. Ngụy Lị Lị là bị cái kia đặc vụ Tiết Cương thụ ý. Chấm ngoặc kép, làm sao ngươi biết? Lão Miêu hỏi, Ngụy Lị Lị gây sự thời điểm tìm không ít quân nhân gia thuộc. Ngải xe tăng trở về hỏi một chút, các nàng đều sợ hãi, liền đem nội tình nói. Cái này Ngụy Lị Lị chính là muốn chết. Lão Miêu cắn răng mắng, bắt nàng, chờ ta trở về xử lý. Mặt khác ngươi liên lạc một chút quân giám cục, hỏi một chút bọn hắn tìm không tìm được cái kia Tiết Cương. Vâng, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Ban đêm hôm ấy, Nguyễn Minh nhị thúc mang theo Ngụy Lị Lị đi cảnh vụ tổng cục tự thú. Mà nguyên bản sắp kết thúc phóng hỏa án, cũng bởi vì Ngụy Lị Lị não tàn thao tác, mà bị một lần nữa điều tra. Ngày kế tiếp, Tần Vũ tại đi bộ tư lệnh trước đó, chuyên để sát mãnh gọi tới phó trấn. Con hàng này trước đó tại bắt Trương Thiên một nhóm người bên trong biểu hiện là có một ít chói sáng, nhưng phong cách hành sự vẫn còn có chút khó mà khống chế, quá mức cá nhân hóa, quá mức chủ nghĩa anh hùng cá nhân, đến mức tại bắn nhau đệ nhị hiện trường bên trong, tạo thành tiểu tăng cùng một tên cảnh vệ sĩ quan thụ thương. Phó Trấn Đĩnh Đặc ngồi ở trên ghế salon, mỉm cười mà nhìn xem Tần Vũ nói ra, hắc hắc, Tần tư lệnh, ngươi sẽ không gọi ta đến, là chuẩn bị cho ta thăng quan à? Ta nói với ngài, ngài muốn cho ta thăng quan, ta không đề nghị ngươi đem ta tiếp tục lưu lại cảnh vệ đoàn. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ nhúng tay nhìn xem hắn. Vì sao đâu? Theo ngài tại nhất khối quá không có ý nghĩa. Ngài quá nghiêm túc, ta muốn đi những bộ đội khác. Làm cái đoàn trưởng cái gì? Chấm ngoặc kép, phó trấn cảm thấy mình lập công. Có chút nhẹ nhàng, mà lại hắn người này nói có thể sử dụng ngài xưng hô thế này. Đó chính là đối với đối phương lớn nhất tôn trọng. Ha ha, làm cái đoàn trưởng. Tần Vũ suy nghĩ nửa ngày, đưa tay chỉ hắn nói ra, ta còn thực sự có cái đoàn trưởng việc cho ngươi làm. Tốt, bộ đội nào, ta để ngươi làm sinh lương đoàn thứ nhất đoàn trưởng. Tần Vũ nghiêm trang chỉ vào hắn nói ra, làm xong, làm ra chỉ tiêu, ta cho ngươi thêm nói ngậm, không làm xong, ta nhưng là muốn thu thập ngươi. Sinh lương đoàn thứ nhất, là cái gì đoàn? Phó Trấn nháy mắt, quay đầu nhìn về phía sát mãnh. Xuyên phủ còn có loại này bộ đội sao? Đây là cái chủ chảo quân tình làm việc bộ đội đặc thù. Phiên hiệu là dùng tại yểm hộ dùng. Sát mãnh cũng khuôn mặt nghiêm túc giải thích nói. Phó Trấn hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem hai người. Trong lòng hiện lên một cổ dự cảm không tốt. Cho hắn đưa mạnh tỷ nơi đó đi. Tần Vũ hướng về phía sát mãnh phân phó nói. Người nói cho mạnh tỷ. Người ta giao cho hắn, hắn nhất định phải an bài cho ta tốt. Vâng, sát mãnh gật đầu. Buổi chiều, 3 giờ hơn chuông, ngồi mấy canh giờ ô tô phó trấn, xách hành lý quyền, đứng ở mênh mông vô bờ nông dùng lều lớn bên cạnh. Nhìn xem chó nghiệp vụ, chó đất, cùng một hệ liệt nông dùng thiết bị về sau. Hắn đã triệt để mộng. Đây là ý gì a? Mạnh tỷ ăn mặc cũ nát áo bông. Nhìn xem phó trấn hỏi một câu, Tần tư lệnh đưa cho ngươi người, để ngươi sắp xếp xong xuôi. Sát mãnh túm một cái phó trấn giới thiệu nói, phó đoàn trưởng, đây là các ngươi sinh lương đệ nhất quân quan chỉ huy tối cao. Thí nghiệm điền chiến khu chiến lược tổng tư lệnh, mạnh tì, phó trấn đờ đẫn quay đầu nhìn về phía sát mãnh, mẹ nó, chồng trọt a, đúng thế, sát mãnh gật đầu. Ta xxx ngươi mẹ, ta tổn thương đều không có tốt lưu loát đâu. Ngươi để cho ta tới trồng trọt a. Phó trấn cấp nhãn, hoan nghênh ngươi đi vào. Nông nghiệp tổng cục thuộc hạ lớn nhất thí nghiệm điền. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tỳ thận trọng lấy đưa bàn tay ra. Bộ tư lệnh bên trong, Tần Vũ ngồi đang làm việc trên ghế. Trong đầu suy tư xuyên phủ, khu 8, khu 9 các loại đoàn thể cùng thế lực. Cuối cùng tại một chương trên tờ giấy trắng, viết xuống Mạnh Tỳ, phó trấn hai người danh tự. Khu 8, lão Miêu bên này chính chờ Tần Vũ tin tức lúc, điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn có chút ngoài ý muốn nhìn xem điện báo dãy số. Chậm rãi ấn nút trả lời. Uy, đại lãnh đạo, có cái gì phân phó a? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.